Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn về thần thoại tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên để lại những ý kiến cá nhân cũng như cảm xúc của mình dưới mỗi video. Trong câu chuyện Tây Du Ký, theo lý thuyết khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, rất nhiều thần tiên đều có thể dễ dàng miểu sát hầu vương. Xét về thực lực thì trong đó có thể kể đến như Tam Thành Tứ Ngự hay là Thập Nhị Kim Tiên từ thời đại Phong Thần, như là Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, nhưng vì sao họ lại không ra tay? Đây là điều được rất nhiều những độc giả yêu thích Tây Du Ký quan tâm. Các bạn hãy cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp tìm hiểu và phân tích về vấn đề này qua bài viết của tác giả Văn Khánh Tương được đăng trên trang Jinju của Trung Quốc. Trong câu chuyện này, đích thực là có rất nhiều chi tiết khó hiểu. Chỉ xét riêng về thực lực, ở giữa thiên đình liền có Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, thậm chí Kim Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Những người này ở đây, nếu như vào thời kỳ toàn thịnh, bất kỳ một ai cũng đều có thể hạ sát Tôn Ngộ Không rất dễ dàng. Cho dù là Nhị Thập Bát Tú đã bị Tôn Ngộ Không đánh cho chạy đông chạy tây, nếu ở thời kỳ đỉnh phong cũng có thể cùng Tôn Ngộ Không giao chiến ngang tay. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Nhị Thập Bát Tú quả thật địch không lại. Vậy có phải là bọn họ đã cố ý nhường hầu vương hay không? Cứ coi như những người này cùng với Ngọc Đế có mâu thuẫn, nhưng Tôn Ngộ Không đã công nhiên tuyên bố hoàng đế thay phiên nhau làm, sang năm đến lượt ta, là đã công khai tạo phản, chạm đến lợi ích căn bản của mọi thần tiên trên thiên đình. Lúc này, vì bảo hộ lợi ích của chính mình, nếu như bọn họ có mâu thuẫn cùng với Ngọc Đế, thì cũng chỉ có thể coi là mâu thuẫn nội bộ, có thể gác sang một bên, chờ giải quyết xong Thạch Hầu rồi lại có thể tính toán. Nói cách khác, bọn họ lúc này đã không còn lý do gì để nhún nhường nữa, mà là cần phải chân chính xuất lực vây quét Tôn Ngộ Không. Có điều bởi vì một sự tình nào đó mà thật đã tạm thời đánh không lại mà thôi. Nếu bỏ qua những người này, vậy thì Tam Thanh Lục Ngự ở đâu? Bọn họ mới là thực lực thật sự của thiên đình, cũng là cao thủ trong các cao nhân. Tôn Ngộ Không uy hiếp đến sự thống nhất của thiên phủ thì chính lợi ích của bọn họ cũng bị ảnh hưởng nhất. Nhưng những người này cũng không hề xuất hiện khi hầu vương đến thiên cung càn quấy. Liệu có phải là họ càng có những sự tình quan trọng hơn nhiều? Nhưng nếu như có những chuyện gì lớn hơn, vậy tại sao hội bàn đào An Thiên Đại Hội lại có thể toàn bộ đến đông đủ? Có thể tham gia hội bàn đào, tham gia An Thiên Đại Hội mà lại không có thời gian thu phục Tôn Ngộ Không, điều này căn bản là một chuyện không thể nào. Nếu đã không phải không có thời gian thì đó chính là cùng Ngọc Đế có mâu thuẫn. Nếu như đúng là vậy thì nhân duyên của Ngọc Đế đúng thật là quá kém. Trên thực tế, hãy cùng phân tích 365 bộ chính thần bên trong thiên đình, không phải mặc kệ mà là không có năng lực để quản. Bọn hắn cũng mặc kệ, như vậy sư phụ của Na Cha, Dương Tiễn, Thiên Đình Nguyên Lão, Thập Nhị Kim Tiền đều đi nơi nào. Những người khác có lẽ không biết tung tích, nhưng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, sư phụ của Na Cha còn ở trên thiên đình nhậm chức tại Cung Diệu Nghiêm. Đừng nói đến những sự tình của thiên đình, chỉ riêng đồ đệ Na Cha bị Tôn Ngộ Không nhiều lần coi khinh, thân làm sư phụ, nếu không xuất thủ đòi lại công bằng cũng khó lòng mà nói thông. Nhưng Thái Ất vẫn như cũ là không có ra tay. Cứ như vậy, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, ngoại trừ Trung ương thiên đình, 365 bộ chính thần bởi vì chức trách có hạn không thể ra tay chống cự. Những người khác cũng đều im lặng, là vì cớ gì? Vậy chúng ta hãy phân tích từng người một. Đầu tiên phải nói tới Tam Thanh Lục Ngự vì điều gì không ra tay. Tam Thanh thì không cần nói, nhiệm vụ của bọn họ là khai thiên tích địa, lịch kiếp độ nhân, truyền đạo thụ pháp. Ngoại trừ ba chuyện đại sự đó thì những chuyện nhỏ nhặt khác sẽ không quan tâm. Còn nói về Thái Thượng Lão Quân ban đầu không chịu tự mình xuất thủ chế phục Tôn Ngộ Không thì cũng có những nguyên nhân khác, chúng ta sẽ thảo luận ở những video tiếp theo. Như vậy Tam Thanh không tiện ra tay, còn những người khác thì lại có nguyên nhân gì? Trước tiên hãy nói về Lục Ngự. Đầu tiên là Bắc Phương Bắc Cực, Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Vị đại đế này là ai? Chu Văn Vương trưởng tử Bá Ấp Khảo, là thần tiên trong Phong Thần bảng. Địa vị mặc dù cao quý nhưng thực tế sức chiến đấu lại khá yếu ớt. Vị này căn bản không có thực lực để cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại là xưng Ngọc Thanh Trần Vương. Bản sự tuyệt đối là có, nhưng nhìn tình huống vị này tại An Thiên Đại Hội, tận lực lấy lòng chủ nhân Tây Phương Giáo, thì vì điều gì không xuất thủ, liền không cần nói cũng biết. Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cũng chính là sư phụ của Na Cha, người này vì sao im lặng không ra tay, thì cần phải đặt trong bối cảnh của Thập Nhị Kim Tiên. Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế cũng xưng là Câu Trần Đại Đế. chủ yếu chức trách hiệp trợ Ngọc Hoàng Đại Đế chấp chưởng Nam Bắc lưỡng cực, cùng thiền địa nhân tam tài, tịnh thống ngự chúng tình, người chủ trì giữa sự tình binh cách. Nhìn bề ngoài có thế lực rất mạnh, thủ hạ có bát đại nguyên soái, ngũ cực chiến thần, quản lý sự tình sát phạt chinh chiến. Nhưng trên thực tế thì sao? Trong điển tịch của đạo giáo truyền thống đã nói, vị này thân là huynh trưởng của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Nhưng mà theo nhân gian thuyết pháp, hắn hẳn là thần đệ đệ của Tử Vi Đại Đế mới đúng. Bởi vì vị này chính là xuất hiện trong thời kỳ phong thần đại chiến, Lôi Chấn Tử dưới trướng Khương Tử Nha. Lôi Chấn Tử trong thời phong thần đại chiến biểu hiện thường thường, cho dù cuối cùng nhục thần thành thánh, thành đại đế, nên xem chừng cũng cao không đến đâu. Cho nên nói, cho dù muốn ra tay, cũng không có năng lực để thu phục Tôn Ngộ Không. Chỉ có thể không ngừng phái binh. Trên thực tế, dưới tay Câu Trần Đại Đế bắt đại nguyên soái cơ hồ toàn bộ tham chiến, nhưng chính là không chế phục được Tôn Ngộ Không mà thôi. Kỳ thật, bên trong lục ngự cũng có một vị rất phi thường, năng lực rất có thể chỉ kém tam thành chút ít, là hoàn toàn có năng lực chế phục được Tôn Ngộ Không. Người này chính là Đại Địa Chi Mẫu Hậu Thổ. Hậu Thổ mặc dù lợi hại, nhưng vị này không xuất thủ là bởi vì hoàn toàn chính xác cùng với thiên đình có mâu thuẫn. Bởi vì nàng ta chính là nữ nhi của Cộng Công, từ thời kỳ Vu Yêu Đại Chiến. Điểm này hoàn toàn không phải bịa đặt, mà là trong Sơn Hải Kinh Đại Hoàng Bắc Kinh. Bên trong liền từng có đoạn ghi rằng Cộng Công sinh Hậu Thổ, mà lại bên trong đoạn ghi chép này còn nói Hậu Thổ sinh Tin, Tin sinh Khoa Phụ. Khoa Phụ lại là cháu trai Hậu Thổ. Hai vị thần nhân đều ở trong cuộc đại chiến Vu Yêu trực tiếp hoặc là gián tiếp liền chết ở trong tay người của thiên đình. Cùng thiên đình có sinh tử cừu hận. Đương nhiên, Hậu Tổ không thể nào ra tay trợ giúp thiên đình. Từ những điều trên tổng hợp lại, lục ngự không ra tay là bởi vì thật sự không có năng lực, mà người có năng lực thì lại cùng thiên đình có mâu thuẫn. Cho nên nhìn qua liền giống như là ngồi yên không hề quan tâm đến. Thứ hai, tam thanh lục ngự kể xong, thì liền nên nói đến một chút, đến 365 bộ chính thần, như là Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương. Vì điều gì thực sự lợi hại như vậy còn không chế phục được Tôn Ngộ Không? Như vậy thì cần phải bàn đến chuyện 365 bộ chính thần này là từ lúc nào thành thần. Không cần nhiều lời, chính là sau khi thiên địa khai tịch lần thứ 3 lượng kiếp, thời kỳ phong thần đại chiến. Đó là thời Thương Mạt Khai Chu, mà Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vào lúc nào cũng liền tại ngay thời kỳ Đông Chu. Chu triều kéo dài trước sau 800 năm, đến lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì ngay cả 800 năm cũng còn chưa tới. 365 bộ chính thần cũng chính là lực lượng chủ yếu để vây quét Tôn Ngộ Không, trong đó mặc dù có những người đã từng có thực lực rất phi phàm, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là đã từng mà thôi. Lên phong thần bảng đều là sau khi chết mà thành thần, cũng chính là nhục thần sau khi hư hại, thì hồn phách hoặc nói là nguyên thần mới được thượng thiên để phong thần. Nguyên thần rời đi nhục thần thành cây không gốc rễ, tu vi ít nhất phải giảm xuống từ 1 đến 2 cấp bậc. Nếu như muốn khôi phục tu vi như thời kỳ toàn thịnh, hoặc là truy tìm cảnh giới càng cao hơn, đầu tiên là phải nghĩ cách ngưng tụ pháp thể vạn kiếp bất diệt. Ngưng tụ pháp thể không phải là một sự tình đơn giản. Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, thậm chí Kim Linh Thánh Mẫu, chờ bối phận có người nào không phải tu luyện mấy kiếp mới đạt tới. Chỉ với thời gian 800 năm mà muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, điều này làm sao mà có thể? Chỉ sợ chỉ có mỗi Thái Thượng Lão Quân luyện hóa ra đại lượng kim đan mới có thể đạt được mục đích như vậy. Nhưng Thái Thượng Lão Quân sẽ vì thiên đình mà hao phí tài lực như thế sao? Chỉ sợ đây cũng sẽ là một ẩn số. Từ phương diện đó có thể thấy được, 365 bộ chính thần mặc dù thành thế to lớn, nhưng bởi vì cải biến thân phận tu vi bị hao tổn nên đánh không lại Tôn Ngộ Không cũng liền có thể thông cảm được. Lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đối thủ của hắn lúc này cũng chỉ có Nai Cha. Tôn Ngộ Không cùng thủ hạ Hữu Thánh Trần Quân, Quan Vương Linh Quan đều bại trận, nhưng mà mấy vị này đều là nhục thần thành thánh. Không nói những người khác, liền chỉ nói đến Dương Tiễn Na Cha, tại thời kỳ phong thần đại chiến khi đối đầu với bọn người Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương cũng đều bị dễ dàng đánh bại. Thứ ba, 365 bộ chính thần nếu là thật không đánh lại, như vậy Thái Ất Thiên Tôn đại biểu cho thập nhị kiềm tiền ở đâu? Bọn hắn chính là thiền đình nguyên lão, tùy tiện bất kỳ một người nào xuất thủ đều có thể thu thập được Tôn Ngộ Không, nhưng bọn họ vì sao lại không ra tay? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lần thứ ba lượng kiếp phong thần đại chiến. Tam giáo tại sao lại muốn phong thần? Chính là vì ba nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ thất Đường Hưng ân thương hợp diệt. Thứ hai, chúng thần muốn lấy phong hào. Thứ ba, thần tiên tao ngộ 1.500 năm đại kiếp. Mà nguyên nhân thập nhị kim tiền không xuất thủ, liệu có quan hệ mật thiết 1.500 năm đại kiếp này? Theo phong thần diễn nghĩa, năm đó Tam Tiêu Nương Nương bày xuống Hoàng Hà đại trận, thập nhị kim tiên từng người bị cầm nhập ở bên trong Hoàng Hà trận, nạo tam hòa bế liễu ngũ khí, để bọn hắn toàn từ thần tiên biến thành thịt xương phàm thai tục tử. Chỉ có vạn tiền trận về sau, trận kiếp nạn này mới tính là kết thúc. Từ đó về sau mới có thể truyền tâm tu hành, khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà 1.500 năm đại kiếp, căn cứ theo thời gian suy tính, cũng liền đến thời kỳ mà Đường Tăng thỉnh kinh tại triều đại nhà Đường. Nói cách khác, thập nhị kim tiên chỉ sau khi Đường Tăng xuất hiện mới có thể khôi phục lại thực lực của thời kỳ toàn thịnh. Còn thời gian trước triều đại nhà Đường thì bọn họ cũng chỉ là những tu tiên giả luyện khí sĩ bình thường, căn bản không phải là đối thủ của Tô Ngộ Không. Lúc này Mỹ Hầu Vương đã có Kim Cang hộ thể. Với ba phương diện vừa phân tích ở trên, đã có thể lý giải rõ ràng rằng vì sao khi Tô Ngộ Không đại náo thiên cung lại không hề tìm được đối thủ. Nói cách khác, thiên đình mặc dù có vẻ như cường đại, hơn nữa còn có phát triển rất nhiều tiền đồ, nhưng tối thiểu tại thời điểm mà Tô Ngộ Không đại náo thiên cung vẫn là miệng cọp gan thỏ, từng cái thùng rỗng. Nói cách khác, Tô Ngộ Không đại náo thiên cung cũng không phải là hắn thật lợi hại đến vô địch thiên hạ, mà là vừa vặn chui vào một cái chỗ trống mà thôi. Các bạn vừa theo dõi xong video được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp, một video nói về series Tây Du Ký. Chắc chắn một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao mỗi video thì nó lại có một cái quan điểm khác nhau, và một số video thì thậm chí còn mâu thuẫn với nhau nữa. Thì ở đây mình xin giải thích với các bạn là mỗi video sẽ bảo vệ cho một quan điểm riêng và mang đến những cái nhìn đa chiều cho các bạn. Và nó được tổng hợp từ mỗi bài viết thì nó sẽ được tạo nên từ một tác giả khác nhau, nên chắc chắn nó sẽ bảo vệ quan điểm riêng của mình để mang đến cái nhìn đa chiều cho các bạn hơn. Nếu các bạn có ý kiến gì, các bạn cứ để lại ở dưới mỗi video cũng như cái bình luận cảm xúc của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.